Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 317, kém tổn thương sự kiện. Kém tổn thương, Flop kinh ngạc không thôi, hỏi trợ lý huấn luyện viên Gravier. Đúng vậy, cầu thủ nói như thế. Gravier gật gật đầu, Flop vừa mới trở lại Melwood trụ sở huấn luyện. Hắn trợ thủ nhóm liền nói cho hắn biết một cái tin tức xấu. Đội bóng Brazil giữa trận Coutinho phần lưng có tổn thương, không cách nào tham gia tại ngày thứ hai cùng West Ham United Premiership vòng thứ tư tranh tài. Mà lại, dựa theo cầu thủ thuyết pháp, hắn khả năng một đoạn thời gian rất dài đều không thể đại biểu Liverpool ra sân. Gravier nói, nghiêm trọng như vậy. Cái này khiến Flop có chút trở tay không kịp. Không có đạo lý à. Ngay tại một tuần trước tranh tài cùng mấy ngày nay huấn luyện bên trong, Brazil người cũng còn là sinh long hoạt hổ à. Cái gì phần lưng thương thế sẽ đột nhiên như vậy, mà lại nghiêm trọng như vậy. Bất quá, Ruben, Bành Tư có không đồng dạng cách nhìn. Gravier nói, Ruben, Bành Tư là Liverpool đội y. Sau đó, Flop cùng đội y Bành Tư trực tiếp tiến hành câu thông giao lưu. Tình huống có bộ dáng như vậy, chúng ta trải qua kiểm tra, cũng không có phát hiện Coutinho phần lưng có cái gì khó chịu. Bành Tư bất đắc dĩ mở ra tay, nhưng là, cầu thủ đúng là tại thuyết minh phần lưng đau đớn. Người cũng biết, người thần kinh rất bình thường phức tạp. Rất nhiều thần kinh cấu tạo chúng ta bây giờ cũng là không biết. Cũng không bài trừ đúng là có thần kinh nhân tố tạo thành Brazil người phần lưng đau đớn. Ta hiểu được, Flop đưa tiễn Bành Tư bác sĩ. Sắc mặt của hắn đã kinh biến đến mức tương đương âm trầm. Cứ việc Bành Tư cũng nói tình huống đặc biệt tồn tại. Nhưng là, trong lời nói đều tại mơ hồ biểu đạt một loại quan điểm. Coutinho khả năng đang gạt tổn thương lấy né tránh bên trên trận đấu. Flop một hạng lấy trị quân nghiêm cẩn lấy xưng. Hắn yêu cầu cầu thủ tại trên sân bóng nghiêm ngặt chấp hành chiến thuật của hắn. Phàm là có cầu thủ lười biếng hay là lực chú ý không tập trung đều là Flop chỗ không cho phép. Huống chi loại này hư hư thực thực lừa dối tổn thương hành vi. Sự tình rất đơn giản. Chỉ cần thêm chút phân tích liền có thể suy đoán cái 8-9 phần 10. Liverpool minh xác cự tuyệt Barcelona đối Coutinho lần thứ nhất báo giá. Đồng thời minh xác cáo chi Barcelona phương diện, Coutinho là hàng không bán. Cứ việc hàng không bán hiện tại sớm đã bị giải độc vì các loại ý tứ. Nhưng là, cân nhắc đến chuyển nhượng thị trường đã tiếp cận quan bế cùng Coutinho tại Klopp chiến thuật bên trong tầm quan trọng, cho nên Liverpool trong miệng hàng không bán, xác thực là chân chính hàng không bán. Tối thiểu nhất tại cái này chuyển nhượng cửa sổ là sẽ không để Coutinho rời đi. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên Barcelona cũng không hề từ bỏ. Barcelona lần nữa đề cao báo giá. Bọn hắn đem 6.500 vạn bảng Anh báo giá tăng lên tới 7.000 vạn bảng Anh. Bất quá, Liverpool lần nữa không chút do dự cự tuyệt cái này báo giá. Cũng chính là Klopp mang theo Giang Thần Hy tham gia UEFA lễ trao giải cùng tiểu tổ thi đấu rút. Thăm nghi thức thời điểm, câu lạc bộ thủ tịch chấp hành quan Peter mà Nhĩ Cương xuống phi cơ liền nhận được Barcelona phương diện điện thoại. Đồng thời lần nữa biểu đạt cự tuyệt xuất thủ Coutinho quyết định. Sau đó, Flop cùng Peter Mo còn tại Monte Carlo thời điểm, câu lạc bộ bên này, Coutinho liền chính thức nộp chuyển nhượng xin. Mà khi Flop từ Monte Carlo trở về thời điểm, Coutinho kém tổn thương liền phát tác, vẻn vẹn nửa ngày, liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Flop bị chọc giận. Đây là ý gì? Là không đáp ứng hắn chuyển nhượng đi Barcelona, liền cự tuyệt vì Liverpool ra sân ý tứ sao? Sport Daily đưa tin nói mặc dù Liverpool cự tuyệt Barcelona đối Coutinho cầu mua, nhưng là chuyển nhượng lớn cửa cũng không có khóa bế. bởi vì Barcelona đã làm xong cầu thủ bản nhân. Sự tình phát triển để chỗ có chú ý chuyện này người trợn mắt hốc mồm. Ăn no thỏa mãn, Sport Daily lời còn chưa dứt. Coutinho liền đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm công khai hướng Barcelona lấy lòng. Không có cầu thủ có thể cự tuyệt Barcelona mời. Tại Nou Camp đá bóng là mỗi một cái cầu thủ mộng tưởng. Đây cơ hồ đồng đẳng với là công khai biểu thị mình muốn đi Barcelona đá bóng. Nếu như nói Coutinho lời nói này chỉ là để Liverpool fan bóng đá bất mãn. Như vậy, sau đó tình thế phát triển thì để Liverpool fan bóng đá phẫn nộ. 2015 niên tháng 8 ngày 29. Liverpool tại thi đấu vòng tròn vòng thứ tư trong trận đấu sân nhà cùng West Ham United đá cho 2-2. Giang Thần Hy ở trong trận đấu có một hạt dẫn bóng. Bản trận đấu dự bị ra sân Sané cũng có một cầu nhập chướng. Trận đấu này tôi dẫn lên chú ý chính là Coutinho không có ra sân. Hắn thậm chí là không có tiến vào tranh tài danh sách lớn. Chỉ là xuất hiện ở nhìn trên đài, mà thiếu khuyết Coutinho tình huống dưới. Trận đấu này Liverpool bị đá có chút khó chịu, đã thành thói quen Coutinho, Lallana, Salah cùng Giang Thần Hy trước trận bốn người tiến công chiến thuật. Hiện tại bỗng nhiên thiếu khuyết Brazil người, Liverpool tiến công rõ ràng chịu ảnh hưởng. Nếu không phải trận đấu này Giang Thần Hy thể hiện ra cường đại người đạt được năng lực, Liverpool trận đấu này thật khả năng tại sân nhà thua cầu. Truyền thông tại sau trận đấu cũng biểu thị Liverpool là tại sân nhà may mắn lấy được một phần. Đương nhiên, đó cũng không phải nói rõ Coutinho tại Liverpool so Giang Thần Hy còn trọng yếu hơn. Còn không thể thiếu, một cái quen thuộc đấu pháp bỗng nhiên thiếu khuyết nào đó nhất danh cầu thủ. Khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng, mà lại, trọng yếu nhất chính là Coutinho, kém tổn thương, nội tình. Liverpool trong đội đại bộ phận cầu thủ nhìn ở trong mắt. Làm sao có thể không biết là chuyện gì xảy ra? Chuyện này ảnh hưởng đến Liverpool quân tâm cùng phòng thay quần áo ổn định. Tại sau trận đấu, Coutinho vì cái gì vắng mặt cùng West Ham United tranh tài trở thành truyền thông chú ý tiêu điểm. Liverpool câu lạc bộ chính thức cho ra trả lời chắc chắn là Coutinho kém tổn thương không cách nào tham gia trận đấu. Liverpool như thế đáp lại cũng là vì cho mình che giấu. Tổng không thể nói là cầu thủ cực lớn có thể là nháo chuyển nhượng, lừa dối tổn thương cự tuyệt đại biểu đội bóng tranh tài đi. Trăm năm trung tâm huấn luyện cầu thủ mặt mũi vậy coi như không còn sót lại chút gì. Bất quá, mặc dù Liverpool câu lạc bộ vì chuyện này che lấp, nhưng là thần thông quảng đại truyền thông vẫn là dò thăm nội tình tin tức. Sun Newspaper liền vạch trần nói, Brazil ngôi sao bóng đá căn bản không có thụ thương, chỉ là bởi vì Liverpool câu lạc bộ cự tuyệt hắn chuyển nhượng đi Barcelona, cho nên lấy cự tuyệt ra sân lấy đó kháng nghị. Liverpool fan bóng đá đối với chuyện này là bán tín bán nghi. Có người phẫn nộ, có người lo liệu thái độ hoài nghi. Dù sao Sun Newspaper Liverpool quan hệ cùng là luôn luôn rất tồi tệ. Nhà này truyền thông thường chế ra Liverpool giao. Bất quá, rất nhanh phát sinh một sự kiện triệt để chọc giận Liverpool fan bóng đá. Thi đấu vòng tròn vòng thứ tư sau khi cuộc tranh tài kết thúc, sẽ tiến vào đến 2 tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Brazil đội tuyển quốc gia trước đó liền công bố lần này đội tuyển quốc gia tập huấn danh sách lớn. Liverpool ngôi sao bóng đá Coutinho thình lình xuất hiện, mà vừa mới bởi vì kém tổn thương vắng mặt Liverpool cùng West Ham United tranh tài Coutinho. Ngay tại tranh tài kết thúc đường trời xế chiều leo lên bay trở về Brazil chuyến bay. Hắn đi khu vực Lê Quai nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.